khám sinh, chương 35, góc truyện audio.com. Cái gọi là sinh hoạt ở nhà, đại khái chính là đằng sau cánh cửa đóng kín, người trong nhà phải tính toán chi ly gạo muối củi dầu. Thông thường sinh hoạt này phần lớn là quy luật và đơn điệu. Mạc Hám Đình sống tại nhà Hám Sinh đã mấy ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ, sau khi về nhà thì không bao giờ ra khỏi cửa, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ngoan ngoãn có chút không thích hợp với tuổi của cậu. Sắc trời tối đen, trong nhà đã thắp sáng đèn, trong phòng khách TV mở ồn ào, trong nhà hai người đàn ông có vẻ hối hả. Mạc Hám Đình về nhà trước, hôm nay cậu ta về nhà sớm hơn so với Đông Dạ Huy một tí. Trở về liền ngồi sải tay trên ghế sofa, TV mở thật lớn, Hám Sinh trong bếp phụ gì chuẩn bị cơm tối. Khử dầu mở xèo xèo vang vọng cả căn bếp, Đông Dạ Huy dẫm lên tấm thảm bước vào cửa, Hám Sinh đón anh vào cửa, xoay người đi vào phòng khách gọi Mạc Hám Đình ra ăn cơm. Cậu ta ngồi nghiêng ngả trên ghế sofa, đầu lệch trên bả vai, ngủ say sưa, hai chân dài duỗi thẳng ra thật xa. Dưới ánh đèn, cậu ta vặn vẹo người, màu da hơi tối sậm, dưới mắt có một vòng vết thâm mờ. Hám Sinh quay đầu hỏi Đông Dạ Huy đang đi vào phòng khách. Đứa nhỏ này cả ngày không biết là làm gì, tại sao mệt mỏi như vậy? Đông Dạ Huy liếc mắt nhìn Mạc Hám Đình trong phòng khách. Anh biết Hám Sinh chỉ là đang càm ràm, anh có trả lời hay không cũng không quan trọng, Mạc Hám Đình làm gì ở bên ngoài anh đương nhiên biết. Nhưng anh lại nói ra điều này thì không thích hợp lắm. Đứa nhỏ này sau khi vào nhà rõ ràng là lừa dối Hám Sinh. Anh nếu nói rõ ràng với Hám Sinh mọi việc, Hám Sinh chắc sẽ cảm thấy không thoải mái. Anh thấy Hám Sinh đối với Mạc Hám Đình có chút quan tâm. Cảm thấy chuyện như vậy vẫn là để cho người trong cuộc tự mình giải thích rõ ràng là tốt nhất. Anh hiểu rất rõ cùng một chuyện nhưng do những người khác nhau nói ra, kết quả sẽ khác nhau một trời một vực. Thật ra Đông Dạ Huy đối với Mạc Hám Đình vẫn có cảm tình. Loại cảm tình này bắt nguồn từ một chút thay đổi trên người Hám Sinh. Trước khi Mạc Hám Đình tới, Hám Sinh không có sức sống. Cô căn bản là không quản cũng không chú ý mọi việc. Sau khi Mạc Hám Đình đến, Hám Sinh bắt đầu chú ý đến việc sinh hoạt một ít. Cô cuối cùng cũng chú ý tới những chuyện sinh hoạt lặt vặt hàng ngày. Cô không còn ngồi yên tiếp nhận, lẳng lặng đợi thời gian trôi qua. Đây chính là nguyên tắc sống trên đời. Sinh tồn là một loại sức mạnh. Chúng ta gặp phải khó khăn hay cơ hội, vận mệnh đang lưu chuyển mà chúng ta buộc lòng phải tiếp nhận. Lúc ăn cơm, Mạc Hám Đình ủ rũ. Hám Sinh định hỏi tình hình bên ngoài của cậu ta, nhưng hai người dù sao vẫn không có quen thuộc thân mật đến mức độ cái gì cũng có thể nói ra. Cô há miệng, cuối cùng cũng không hỏi. Múc một chén canh đưa tới trước mặt cậu ta, để cậu ta bồi bổ thêm. Mạc Hám Đình bưng canh uống ừng ực mấy hớp là xong. Ăn vẫn rất ngon miệng. Đông Dạ Huy tùy ý hỏi cậu, Hám Đình, trong công việc có cần anh giúp gì không? Mạc Hám Đình cười thoải mái. Ha ha, tạm thời thì chưa cần. Chờ em chịu không nổi nhất định sẽ nói với anh rể. Ừ, Đông Dạ Huy gật đầu, cũng không nói gì nữa. Một bữa cơm yên lặng trôi qua. Sau khi ăn xong, Mạc Hám Đình lập tức trở về phòng và không ra ngoài nữa. Hám Sinh và Đông Dạ Huy lại đi ra ngoài tản bộ. Về nhà, nghỉ ngơi, ngày cứ như vậy trôi qua. Ngày hôm sau, Hám Sinh dậy hơi sớm so với bình thường. Ăn sáng xong, cô ra ngoài mua sắm. Sắp đổi mùa, định mua thêm quần áo cho mọi người trong nhà. Những chuyện như thế này trước đây Hám Sinh không quan tâm. Thế nhưng cô giờ đây xem Mạc Hám Đình như người thân. Cô là chị, cảm thấy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho cậu. Đi dạo phố mua sắm, Hám Sinh trải qua nhiều năm cũng không để ý, bản thân cô cùng Đông Dạ Huy ít mua quần áo. Dù sao cô không thể nào ra ngoài, mà quần áo Đông Dạ Huy cũng rất nhiều. Mạc Hám Đình một mình mang hành lý đến tìm cô nương tựa. Quần áo còn thiếu vài thứ, Hám Sinh mua cho cậu ta không thiếu thứ gì. Từ quần lót đến áo ngủ,

thật ra cũng là cách để giúp đỡ cậu. Đoạn sau này diễn tả chơi bài mặt trược. Mình không biết mặt trược, nên dịch đại khái thôi. Đông Dạ Huy tắm rửa sạch sẽ xong. Đứng tại hành lang lầu 2 thì thấy mấy người làm thành một bàn mặt trược. Mấy cái đầu đen thùi lùi. Bầu không khí hầm hập. Mạc Hám Đình đang tố một cái thập tam yêu. Thiếu một cái cửu điều. Căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Mặt lại giả vờ bình tĩnh. Trên bàn đã xuất ra ba cái cửu điều. Đứa nhỏ này không tán gẫu. Một tay chống cằm, đang nhìn bài trên tay trái của mình. Ngón tay cái moi moi móng tay của ngón trỏ. Hám Sinh cười vui vẻ ném bài trong tay ra. Cửu điều, hồ, thập tam yêu. Mạc Hám Đình nhảy dựng lên. Vội vàng lật mặt bài ra. Hả hê, mỗi người 1.800. Đưa tiền, Hám Sinh cười híp mắt úp bài trong tay. Đếm tiền đưa cho cậu ta. Mạc Hám Đình nhận tiền của cô xong. Lập tức cho vào trong túi. Tiền dầu, tiền cơm đã có. Khóe miệng cười toét. Cô Bác và Kim Lộ cũng đang cười. Đưa tiền cho cậu. Đông Dạ Huy chống tay ở trên lầu nhìn cười. Hám Sinh ngẩng đầu đối mặt với anh. Hai người mỉm cười. Cuộc sống như vậy không ngừng tiếp diễn. Cách chương.